Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2351, chương 2351, loạn cục. Lý Cơ nằm tại bệnh trên giường, ánh mắt có chút ngốc trệ, nhìn chăm chú lên trần nhà, suy nghĩ bay tán loạn. Năm đó Sơ Đăng hoàng vị, có thể nói là nguy cơ tứ phía, triều đình dung chuyển bất an. Vì có thể ngồi vững vàng hoàng vị, hắn không thể không thu liễm tài năng, giả bộ như tầm thường vô vi, thậm chí là vì tránh né ám sát liên tục mấy năm một mực tại ngủ ở gầm giường dưới. Vì ổn định triều đình, nắm giữ đại quyền, hắn trọn vẹn dùng 10 năm công phu mới làm được. Này thời gian bên trong hắn hao phí bao nhiêu tâm huyết, bỏ ra bao lớn đại giới chỉ có chính hắn biết được. Bây giờ hắn đến phần cuối của sinh mệnh, tân hoàng đăng cơ bắt buộc phải làm. Hắn lúc lên ngôi đã là nếm qua quá nhiều vị đắng. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho hắn người nối nghiệp lại ăn cái này một phần khổ. Thời khắc này Lý Cơ trong lòng đã là chắc chắn. Tại hắn trước khi chết, nhất định phải là Lý Trường Đồ quét sạch hết thảy chướng ngại. Thụy Vương phủ Lý Bưng ở vào Dự Châu Tây Bộ. Cách xa nhau Thiên Thịnh Đế đều chẳng qua hơn 200 dặm. Nó đất thế phức tạp, Bắc Bộ tương đối bằng phẳng, Nam Bộ thì làm cầu vượt núi. Hắn dãy núi kéo dài mấy chục dặm, núi cao sông dài, ít ai lui tới. Cũng đúng là như thế Triệu Đoan mới có thể thỉnh cầu đi vào Dự Châu. Vì cái gì liền lợi dụng cầu vượt vùng núi hình? Tại trong núi lớn, tiếng hò giết trận trận. Bây giờ Lý Cơ bệnh nặng, trên triều đình dung chuyển bất an, khả năng lớn nhất Triệu Giai đã là bị chém đầu cả nhà. Lý Trường Đồ mặc dù là được lập làm thái tử, nhưng là hắn căn cơ quá bạc nhược, leo lên hoàng vị chưa hẳn liền có thể ngồi ổn định. Đây chính là Lý quả nhiên thời cơ, đối với hoàng vị, hắn nhưng là ngấp nghé hồi lâu, vì vậy, hắn không tiếc bí qua hóa liều. Nuôi dưỡng tử sĩ, cướp đoạt hoàng vị, bất quá, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Ám vệ phủ nhãn tuyến cơ hồ là ở khắp mọi nơi. Thụy Vương Triệu Đoan sự tình làm lại ẩn nấp, vẫn là bị ám vệ phủ phát hiện. Một thân đại hồng bào trần cùng nhìn chăm chú lên đang huấn luyện tử sĩ. Trong ánh mắt bên trong hàn ý hiện hiện, giết. Trần cùng ngữ khí băng lãnh phun ra một chữ. Sau một khắc, ám vệ phủ cao thủ trùng sát mà ra. Không đến nửa canh giờ, Thụy Vương Triệu Đoan khổ tâm nuôi dưỡng hơn 300 tên tử sĩ đều là bị vô tình chém giết. Thụy trong vương phủ, nhận được tin tức Lý Bưng thân thể không khỏi mềm nhũn. Hắn biết rõ ám vệ phủ thủ đoạn, hiện tại đã là chứng thực cầu vượt núi bên trong sự tình. Tiếp xuống chỉ sợ sẽ là đại họa lâm đầu. Triệu Phong, ngươi bây giờ hộ tống ta rời đi. Lý Bưng quyết định thật nhanh nói. Lưu đến Thanh Sơn tải không lo không củi đốt. Chỉ cần hắn hôm nay có thể sống đi ra đế đô. Như vậy ngày sau hắn liền là có thể lại ngóc đầu trở lại. Trong ngày thường cao cao tại Thượng Thụy Vương Lý Bưng mặc vào hạ nhân quần áo. Thậm chí còn không quên ở trên gương mặt bôi lên trên một ít khói bụi. Lý quả nhiên tốc độ rất nhanh, tại không làm kinh động bất luận người nào tình huống phía dưới. Mang theo Triệu Phong rời đi, từ cửa sau ra vương phủ, Lý Bưng cùng Triệu Phong riêng phần mình cưỡi khoái mã rời đi. Còn chưa ra đầu ngõ, Lý Bưng cùng Triệu Phong dưới hông chiến mã mới ngã xuống đất. Một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào Lý Quả Nhiên trong tai. Thụy Vương, người vội vã như thế là muốn đi nơi nào a? Trần Cùng xuất hiện tại Lý Quả Nhiên trong tầm mắt. Một thân đại hồng bào tựa như là từ máu tươi bên trong ngâm ra. Trần Cùng, Lý Quả Nhiên thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Trần Cùng thần sắc bình tĩnh nói. Thụy Vương. Làm phiền một chút đi với ta một chuyến ám vệ phủ đi. Lý Quả Nhiên thần sắc kinh biến. Gấp giọng nói. Không có khả năng. ta là không thể nào đi theo ngươi. Đối với ám vệ phủ thủ đoạn hắn cũng là có nghe thấy. Tiến vào ám vệ phủ bên trong, hắn chỉ sợ là không cách nào lại còn sống ra. Đã như vậy, hắn chỉ có thể buông tay Nhất Bác, Triệu Phong giết bọn hắn. Lý Bưng thanh âm bén nhọn nói, Triệu Phong thân thể đột nhiên mà động, lợi kiếm trong tay ra khỏi vỏ, ám sát hướng Trần Cùng. Trần Cùng trong đôi mắt hiện ra một hơi khí lạnh. Bước ra một bước, tay phải nhanh như thiểm điện, trực tiếp là nắm Triệu Phong cổ họng. Răng rác, một thanh âm truyền ra. Triệu Phong cổ họng bị vô tình bóp nát, chết đến mức không thể chết thêm. Trần Cùng trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói, Thụy Vương mời đi, ngoặc kép chấm chấm, Thảo Nguyên kỵ binh, thiên hạ vô song, tại Hách Liên bột bột dẫn dắt phía dưới, 30.000 khinh kỵ khí thế như hồng, liên tục đánh hạ 3 tòa Bách Việt nước thành trì. Trong lúc nhất thời, Bách Việt nước không có chút nào chống đỡ chi lực. Bất quá tại liên tục đánh hạ 3 tòa thành trì về sau, Hách Liên bột bột chính là thu lại thế công. Một mặt là đại quân tiến lên tốc độ quá nhanh, hậu cần tiếp tế trở thành vấn đề. Một mặt khác là Hách Liên bột bột không dám một mình xâm nhập quá lợi hại, sợ hãi tào ngộ mai phục. Lần này người trong Thảo Nguyên xuất binh mục đích là vì giảm bớt Thiên Thịnh Đế Quốc áp lực. Liên tục đánh hạ 3 tòa thành trì đã là đầy đủ để Bách Việt nước cảm giác được áp lực. Nhất định phải chia binh đến đây ứng đối người trong Thảo Nguyên đại quân. Như thế hổ lao quan áp lực liền là có thể giảm bớt không ít. Màn đêm buông xuống, Hách Liên bột bột ngay tại tuần doanh. Từ khi hắn lên làm Bắc Viện đại vương về sau, chính là dưỡng thành tuần doanh thói quen. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng ưng gáy truyền ra, một con to lớn tuyết ưng rơi vào Hách Liên bột bột trên cánh tay. Hách Liên bột bột thần sắc biến đổi, từ ưng trên đùi gỡ xuống mật tín. Trên Thảo Nguyên lại là sinh ra phản loạn, cổ hoàng bộ lạc phát động phản loạn. Không chỉ có là như thế, Sách Lạc công tử cũng là tham dự trong đó. Phản quân ban đêm đánh lén lão Khả Hãn vương trướng, lão Khả Hãn tào ngộ đánh lén ra vào đến trong hôn mê. Nếu không phải Dã Tang Mộc một mực thủ hộ tại lão Khả Hãn bên người, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Không chỉ có là như thế, phản quân trong bóng tối lại là xúc tích một cổ lực lượng cường đại, trong thời gian ngắn không cách nào lắng lại. Hách Liên bột bột thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng. Bây giờ hắn tại phía trước, đối với Thảo Nguyên sự tình có thể nói hữu tâm vô lực. Nếu là hiện tại chạy trở về trong Thảo Nguyên, chỉ sợ mấy ngày nay làm sự tình toàn bộ là phí công. Suy nghĩ hồi lâu, Hách Liên bột bột quyết định được chủ ý. Sau một lát, tuyết ưng lần nữa phóng lên tận trời, mang theo Hách Liên bột bột chỉ lệnh mà đi. Theo Lý Kỳ Phong đến, Thái Thượng Thanh Cung viện quân ra trở thành áp đảo 15 tông môn liên quân cuối cùng một cọng rơm. Đối mặt với cường đại uy hiếp, 15 tông môn cao thủ lựa chọn thần phục, người đầu gối liền là như thế, có thể mềm một lần chính là khả năng mềm lần thứ hai. Đối với thần phục 15 tông môn cao thủ, Lý Kỳ Phong không có chút nào khách khí, trực tiếp là phế bỏ tu vi. Dạng này mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng là như thế này đối đầu tại Kiếm Tông tới nói thu hoạch vô tận. Nếu là đem những người này trả về, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng, ngày sau nhất định sinh ra càng lớn tai họa tới. Giải quyết 15 tông môn cao thủ, Lý Kỳ Phong ánh mắt rơi xuống Tây Bắc đại tướng quân Diêu Canh Niên trên thân. Lần này, Kiếm Tông thế nhưng là có không ít cao thủ chết bởi Tây Bắc quân chi thủ. Giữa trưa, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Hổ Đầu Thành. Tại Lý Kỳ Phong xuất hiện trong nháy mắt, vốn là đề phòng xâm nghiêm đầu hổ bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.